Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, trang 20. Đến nỗi khẩu ngữ, tha thứ hắn miệng bồn, đầu lưỡi cương, đầu óc không linh hoạt. Chỉ biết một chữ mà nhảy câu đơn. Mơ tưởng hắn nói trường cú, sai nhìn nghiêm túc vẽ xấu tóc vàng tiểu yêu tinh. Trong lòng thầm than, Spirion là hắn đã dạy nhất chăm chỉ hiếu học ấu tể, ngay từ đầu không rõ ràng lắm hắn vì cái gì muốn notebook cùng lông chim bút, qua một đoạn thời gian mới biết được là làm bút ký. Dùng chỉ có chính hắn hiểu đặc thù ký hiệu làm đánh dấu, hắn ở phi thường nỗ lực học tập tinh linh ngữ, cứ việc tiến bộ tốc độ thong thả, nhưng hiện tại có thể cùng mặt khác ấu tể bình thường câu thông. Đây là một kiện tương đối làm hắn vui mừng sự, bất quá, sai trong lòng còn có chút lo lắng, yêu tinh cùng tinh linh ngôn ngữ thiên phú cực cao. Trừ học tinh linh ngữ ngoại, còn muốn học đại lục thông dụng ngữ, các chủng tộc chuyên dụng ngữ, các quốc gia phía chính phủ ngữ, cùng với cùng thượng cổ thần linh câu thông chú ngữ chờ, một người ưu tú yêu tinh. Cơ bản tinh thông mấy chục loại ngôn ngữ, không chỉ có linh hoạt vận dụng, còn cắt tự nhiên, Spirion học một loại ngôn ngữ đều khó khăn thật mạnh. Về sau học mặt khác ngôn ngữ nên làm cái gì bây giờ? Thư Lê chút nào không biết sai lo lắng, càng không hiểu được chính mình tương lai còn muốn học rất nhiều ngôn ngữ, nhớ xong bút ký. Suy nghĩ của hắn bay tới bên ngoài yêu tinh rừng rậm. Dựng dục phòng tuy rằng rất lớn, nhưng ở hơn 3 tháng, biên biên giác giác đều đi qua, nơi này chỉ có tươi tốt thực vật, ôn thuần côn trùng, hồ nước thủy hệ sinh vật, cùng với tân sinh yêu tinh ấu tể, là một cái phi thường an toàn nhà ấm. Dựng dục phòng ngoài là một mảnh diện tích rộng lớn thiên địa, tràn ngập không biết bao nhiêu. Thư Lê từ sai dạy bọn họ nhạc thiếu nhi chung biết được. Yêu tinh rừng rậm chiếm địa diện tích phi thường rộng lớn. Giống một đạo thiên nhiên màu xanh lục cái chắn, ngăn cách tinh linh quốc cùng ngoại giới. Nếu có người mạo muội tiến vào rừng rậm, hoặc là mất tích, hoặc là trở lại nhập khẩu, từng có yêu tinh ấu tể khờ dại dò hỏi sai. Mất tích người đi đâu vậy? Sai dừng lại bát đàn hạc tay. Khó được nghiêm túc mà nói, đã chết, à, vì cái gì? Các ấu tể hoảng sợ, sai rũ mắt, nhàn nhạt nói, rừng rậm ngoại tầng có một mảnh sương mù, ngoại lai người hút vào sương mù liền sẽ lâm vào ảo cảnh. Phóng đại trong lòng ác niệm, nhịn không được khảo nghiệm người, sẽ đánh mất lý trí, cho nhau tàn sát, cuối cùng trở thành tử thần tù binh. Mà chịu đựng trụ khảo nghiệm người, sẽ tìm được trở về lộ, bình an rời đi, thật là lợi hại. Các ấu tể không hẹn mà cùng mà kinh ngạc cảm thán, yêu tinh rừng rậm ngoại trừ tầng sương mù, còn có rất nhiều nguy hiểm hung hãn cao giai ma thú. Một khi có người xâm lấn chúng nó địa bàn, giữ nhiều lành ít, cả tòa rừng rậm chỉ có tiểu yêu tinh cư trú địa bàn. Là tuyệt đối an toàn khu. Thư Lê đối ngoại giới rất tò mò, cái này ngoại giới chỉ chính là yêu tinh rừng rậm bên ngoài đại lục, bởi vì hắn trước sau cho rằng chính mình đột nhiên xuyên qua dị thế giới, nhất định là bị thần linh triệu hoán dũng giả đả đảo ma vương mới có thể phản hồi thế giới của chính mình. Ma vương nơi nào tìm? Khẳng định ở đại lục mỗ một chỗ. Trong khoảng thời gian này học tập tinh linh ngữ, hắn góp nhặt một ít hữu dụng tin tức, yêu tinh nhạc thiếu nhi càng giống thơ tự sự. Truyền sướng cổ xưa truyền thuyết cùng lịch sử, Thư Lê biết được. Vạn năm trước, đại lục bùng nổ quá một hồi kinh thiên động địa chư thần chi chiến. Vô số anh hùng hy sinh, chỉ vì phong ấn tưởng hủy diệt thế giới ma vương. Dị thế giới có ma vương liền dễ làm. Căn cứ hắn xem qua tiểu thuyết manga anime, giống như vậy bị phong ấn vạn năm đại ma vương, 89 phần 10 sẽ phá giải phong ấn. Một lần nữa tai họa nhân gian mà hắn làm dũng giả. Chỉ cần học giỏi bản lĩnh, lại tìm được ma vương, đánh bại hắn, phong ấn hắn, liền có thể giải phóng dị thế giới. Sau đó ẩn sâu công cùng danh, phản hồi quê nhà, hòa thân người đoàn tụ, hắn thật là cái kế hoạch thông. Thư Lê vì chính mình điểm cái tán, ăn qua cơm. Chưa, Ensa cho mỗi cái yêu tinh ấu tể phát một cái đại túi. Thúc giục bọn họ đóng gói hành lý, chuẩn bị rời đi dựng dục phòng. Cái gọi là hành lý là các ấu tể ở dựng dục trong phòng bắt được các loại bảo bối. Thư Lê có rất nhiều luyến tiếc vứt bỏ bảo bối ngày thường ở dựng dục trong phòng thám hiểm, nhìn đến thích đồ vật đều sẽ nhặt về tới. Hoa giường chăn tác đến tràn đầy, trắng tinh sợi tơ đoàn, tinh thạch hạt giống sẽ không khô héo lá cây, xinh đẹp côn trùng lột da, bóng loáng đá cuội cùng với hương giòn quả hạch chờ, nhét đầy đại túi nặng trĩu, đôi tay dẫn theo đều thực vất vả, sau lưng hơi mỏng cánh có thể chống đỡ được sao? Thư Lê tỏ vẻ hoài nghi, hắn thử mở ra cánh, dùng sức chụp đánh, hắc u dẫn theo đại túi thân thể thong thả bay lên, bay mười mấy centimet cao, bắt đầu cố hết sức, cả người lảo đảo lắc lư. Thư Lê sợ chính mình quăng ngã ra hoa giường, vội vàng rớt xuống, buông đại túi, ô hoa tương đương như vậy trọng túi, lấy hắn tiểu cánh, căn bản phi mang bất động. Thư Lê phiền não mà ngồi ở hoa giường vò đầu, Dicio cùng Enzo các đề một cái đại túi. Siêu siêu vẹo vẹo mà phi tiến hắn hoa giường, có lẽ là túi quá nặng, hai chỉ ấu tể đều kiên trì không được, đôi tay một phóng, siêu cấp có trọng lượng túi từ trên trời giáng xuống, chấn đến hoa giường, ong ong, vang lên. Thư Lê vội vàng đôi tay che nhĩ, một hồi lâu, chấn động biến mất, hắn mới buông ra lỗ tai, ngẩng đầu nhìn phía huyền ngừng ở giữa không trung. Tràn đầy vô tội yêu tinh ấu tể, Dicio cùng Enzo xin lỗi mà đối hắn thẻ lưỡi. Thư Lê thở dài, ngồi xếp bằng ngồi trên nhụy hoa, đôi tay chống cằm trừng mắt phình phình tam đại túi, bọn họ nên như thế nào đem túi vận chuyển đi ra ngoài, ba người cùng nhau hợp tác, từng cái vận sao, vạn nhất rời đi dựng dục phòng sau đại môn, không thể trọng tiến làm sao bây giờ? Tổn thất quá lớn, bọn họ không thể mạo hiểm như vậy. Thư Lê màu xanh non trong mắt vừa truyền, phát hiện chiều bọn họ bay tới Ensa, Ensa là tới thúc giục bọn họ, mặt khác yêu tinh ấu tể đều đến dựng dục phòng trước đại môn tập hợp, chỉ có bọn họ ba không thấy bóng dáng. Ensa quay đầu lại tìm một vòng, phát hiện ba con ấu tể đang ở hoa giường xếp hàng ngồi. Nhìn ba cái thể tích so với bọn hắn còn đại túi, mặt ủ ê ê, không cần tế hỏi, đều biết sao lại thế này, yêu cầu hỗ trợ sao? Ensa ôn nhu hỏi, muốn. Thư Lê mãnh gật đầu, tinh lượng đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm Ensa bên hông túi chữ vật, tiểu ấu tể tâm tư đều viết trên mặt. Ensa nào bỏ được cự tuyệt, thực mau dùng túi chữ vật dứt khoát lưu loát mà trang ba cái đại túi. Hết chương.